Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, tĩnh mịch. Thuấn Tuấn cảm giác nội thành bầu không khí có chút quỷ dị. Một tia mây đen, tựa hồ đặt ở trong lòng tất cả mọi người. Quý phụ nhân nhóm không được hứng thú với vũ hội cùng yến hội. Một ít lén tụ hội lặng yên trở nên nhiều lần lên. Liền ngay cả phụ trách lên thành khu cùng hạch tâm khu liên lạc Jesse cùng Alice hai vị cũng một mực không thấy bóng dáng, khiến tình thế hướng Thâm Uyên không ngừng trượt xuống. Thời gian dần qua, lên thành trong vùng thượng lưu mọi người càng ngày việt thiếu, tựa hồ mất tích đồng dạng. Thuấn Tuấn biết bọn họ có thể là ra ngoài chạy nạn, cũng có thể đã hoa quây bụi bặm. Trung quy bụi bặm bệnh phát tác đặc biệt nhanh, hắn phân phát sở hữu tôi tớ, lẳng lặng cùng chờ đợi thẩm phán hàng lâm. Trường sinh bất diệt chi thần a, người nơi này tham lam, sa đọa, khát máu, nhưng xin ngài nhận lấy linh hồn của bọn hắn, tha thứ tội của bọn hắn. Thuấn Tuấn đứng ở bên cửa sổ, nhìn qua tĩnh mịch thành thị, thì thào tự nói, đông đông, đột nhiên. Hắn đã nghe được tiếng đập cửa. Thuấn Tuấn mở ra đại môn, thấy được một vị thân mặc áo khoác ngoài che phủ cực kỳ chặt chẽ lão đầu, lão Henry. Hắn nhíu mày, kêu đi ra người danh tự. Cảm tạ vĩ đại nhãn chi chủ, ngươi vẫn còn ở, ngươi không có việc gì. Lão Henry đi vào, cũng không tháo xuống áo khoác cùng bao tay. Hắn trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, bất an địa đi tới đi lui. Ta bái phỏng rất nhiều người, rất không thích hợp. Ngươi cũng biết, chúng ta lên thành khu đang tại truyền bá một cái thần bí chớ chú. Rất nhiều người đều chết mất, biến thành cho tàn. Trên thực tế, đây không phải là chớ chú, chỉ là một loại ôn dịch. Bất quá từ thần bí bên cạnh tới lý giải, chớ chú tựa hồ cũng rất phù hợp. Thuấn Tuấn ở trong tâm tự nói lấy, cho nên đâu này, hắn lông mày nhíu lại, dò hỏi, ta biết, cái kia chớ chú, ngay từ đầu là từ hạch tâm khu truyền bá tới, ta thấy được Alice biến hóa, chính là nàng. Lão Henry thần sắc điên cuồng, một nhóm người ý định rời đi, bọn họ là tự rước tử lộ, đi không ra rất xa muốn diệt vong. Chúng ta còn sống sót biện pháp duy nhất, ngay ở chỗ liên hợp lại, chiếm lĩnh lên xuống bậc thang, đánh tới hạch tâm khu. Không tệ ý nghĩ, thế nhưng, ta không có chạm phải chớ chú, vì cái gì muốn đi liều mạng đâu này. Thuấn Tuấn trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, lui về phía sau hai bước, ngược lại là ngài, Henry tiên sinh, thân thể của ngài như thế nào? Ta hảo lắm, vĩ đại nhãn chi chủ cho ta chúc phúc. Chỉ cần không ngừng đạt được có ma lực ánh mắt, ta nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Nhất định, Henry lầm bầm, trong ánh mắt của hắn, đột nhiên hóa thành một mảnh màu đỏ thẫm. Đúng vậy à, ngươi không có sinh bệnh. Ánh mắt của ngươi, có thể trị càng ta. Đâm, lầm bầm, thân thể của hắn bành trướng, y phục rạn nứt. Hiện ra che đậy phía dưới đáng sợ thân thể. Hắn bên phải trên bờ vai, một khỏa lại một viên con mắt dài ra, giống như bướu thịt rậm rạp, tuyệt đối có thể khiến dày đặc sợ hãi chứng người phát ra thét lên. Tay phải của hắn cũng hoa quây lợi trào, ẩn chứa khó mà miêu tả dơ bẩn cùng tà ác, tản mát ra huyết tinh cùng kinh khủng. Mà hắn trái nửa người lại trở nên một mảnh nâu đen, giống như héo rút khô héo tứ chi. Mặt trên còn có một tia liệt ngân. Con mắt cũng không thể trị liệu tật bệnh của ngươi. Lão Henry, Thuấn Tuấn lớn tiếng nói. Chợt liền thấy được lão Henry huy vũ lấy cùng hình thể hoàn toàn không tương xứng to lớn tay phải. Chảo, chỉ là trên mặt đất khẽ trống. Người liền bay tứ tung đến trước mặt hắn. Phanh. Thuấn Tuấn giống như bị đầu tàu chính diện đụng trúng, bay ngược ra ngoài, lưng hung hăng nện ở trên vách tường, lưu lại đại lượng liệt ngân. Hắn đã điên rồi. Lão Henry trong lỗ mũi gọi ra bạch khí. Hắn bên phải cánh tay cơ bắp cầm tù kết, bỗng nhiên đem rất nhiều con mắt dung hợp, hóa thành một khỏa càng lớn trong mắt, có chứa mãnh liệt tiết độc cùng ô nhiễm ý vị tinh thần lực tán phát, khiến Thuẫn Tuấn cảm thấy hoàn cảnh chung quanh đều trở nên mê ly. Sau một khắc, hắn liền thấy được kia cự trảo đi tới trước mắt của mình. Mũi nhọn cự ly con mắt chỉ có cách nhau một đường. Chủ thần, phù hộ ta, ánh mắt, cho ta, lão Henry lầm bầm, màu xám đột nhiên lan tràn đến cái cổ. Hắn bên trái thân thể đột nhiên biến thành tro tàn, bên phải thân hình ngay sau đó như thế. Trong nháy mắt, cường đại kinh khủng người liền hoa quây bụi bặm tiêu tán. Thuẫn Tuấn biểu tình đờ đẫn, nhìn qua kia một bộ khô quắt quần áo. Người thần không có phù hộ ngươi. Hắn nhìn chung quanh, nơi này cũng không an toàn. Thuẫn Tuấn nghĩ nghĩ, không có thu thập sự phát hiện này trận. Ngược lại tới xuống đất phòng, khai thác xuất một chỗ hầm. Nằm tiến vào, phía trên bị tổn hại. Có thể nhìn thành hắn đã trốn đi hoặc là thân vong tiêu chí. Mà thôi, hắn đơn giản quan hệ, cũng sẽ không có cái nào đuổi cùng giết tận. Chỉ cần an tĩnh chờ đợi, thì có thể làm cho bụi bặm bệnh vì hắn giải quyết tất cả đối thủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày 3 đêm trong thời gian, Thuẫn Tuấn có khi hội nghe được kêu rên, có khi hội nghe được cầu nguyện cùng thét lên, liền ngay cả gặp ma thời khác, đều mở ra nhiều lần, đem lên thành khu mọi người kéo vào âm phủ. Nguy hiểm nhất, còn là này tòa giàn giáo vị trí, đã bạo phát nhiều trận chiến. Mà từ tối hôm qua bắt đầu, hết thảy đều quy về yên lặng, nếu như không phải là đã giải quyết xong bụi bặm bệnh vấn đề. Trên chính là kia nội thành người đều chết mất, đã chết tại đáng sợ tật bệnh phía dưới. Ban đêm, phiến đá bị đẩy ra, Thuẫn Tuấn đi ra, đều kết thúc sao? Hắn biết, lúc này lên thành khu, có lẽ chỉ có hắn một cái có can đảm đi ra ngoài hành động. Bụi bặm bệnh truyền bá, nếu như không biết nguyên lý, kia lực sát thương quá mức kinh khủng, truyền bá tốc độ cũng sẽ vô cùng nhanh. Hơn nữa hắn hoài nghi, dù cho cũng không hiểu biết nội dung, nhưng tận mắt nhìn thấy bụi bặm bệnh cũng sẽ tạo thành lây bệnh, trừ hắn ra có trường sinh bất diệt chi thần che chở ra. Lúc này lên thành khu, hẳn là đã không có mấy cái người sống. Muốn bắt đầu hành động, thừa dịp hỗn loạn còn không có tại khu hạ thành triệt để lan tràn khai mở lúc trước. Thuẫn Tuấn, lầm bầm, đi đến lên thành trong vùng. Nguyên bản, nơi này hẳn có lấy đại lượng thủ vệ. Nhưng lúc này, đi qua tàn phá đường đi, hắn có thể thấy được vô số cỗ hơi nước chiến giáp bị vặn vẹo, bị tổn hại, tùy ý địa vứt bỏ tại ven đường. Càng nhiều chiến giáp thì là bảo trì hoàn chỉnh, lẳng lặng đứng sừng sững ở đó trong. Phảng phất nó kẻ chủ trì đã ở bên trong cơ giáp trực tiếp mệt rã rời, biến thành tro tàn, vết máu. Tại giàn giáo phụ cận hiển lộ càng chói mắt, tựa hồ người phản loạn nhóm nhằm vào nhập khẩu, tiến hành nhiều lần tiến công. Thuẫn Tuấn hoàn toàn không để ý bọn họ thành công hoặc là thất bại. Nhiều ngày như vậy đi qua, bụi bặm bệnh đủ để giải quyết tất cả bạo loạn người. Hắn đi đến giàn giáo phía trên, chuyển động cần điều khiển, hơi nước sắt thép động lực chỗ tốt, ngay ở chỗ tuy ngu ngốc đại hắc thô, nhưng ngoại trừ yếu ớt hơi nước đường ống ra, khác máy móc vẫn phi thường kiên cố dùng bền, bánh răng chuyển động tiếng vang, to lớn giàn giáo chậm rãi khởi động. Hướng lòng đất chìm nghỉm, một tầng lại một tầng sắt thép ô lưới từ trước mắt hiện lên. Thuẫn Tuấn tựa hồ tại kinh lịch một hồi kỳ diệu lữ hành. Tâm tình của hắn vô cùng bình tĩnh, dù cho nhìn xuống đất, đại lượng chiến đấu dấu vết cùng tro tàn, vẫn là như thế. Hắn tìm đi đến một chỗ hội nghị đại sảnh, có thể thấy được chỗ cao nhất bảo tọa xung quanh. Đặc biệt chói mắt bảo thạch chỉ hoàn cùng hoa lệ quần áo tản mát. Lông nhung thiên nga hắc sắc trên nệm êm, chỉ còn lại một đống tro tàn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.